Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Pháp Sư Làng Quê trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thà nghe quỷ khóc còn hơn là quỷ cười. Vốn dĩ Cường thì không thể biểu lộ cảm xúc hay cười được, vì chúng đã là xác khô, không thể điều khiển được cơ trên mặt. Chỉ có Cương Thi Vương luyện đủ âm ma mới có thể thoát xác mà phát ra tiếng cười. Nhưng quả thần con Cương Thi trước mặt hai thầy trò chúng tôi vừa phát ra tiếng cười, không lẽ nó đã thoát xác thành Thi Vương? Nếu vậy thì sống chết của thầy trò chúng tôi đã được định đoạt. Nhưng dù sao cũng phải đấu với nó một phen cho hả dạ, chết mới yên lòng. Thầy bà không chần chừ nữa liền niệm thần chú: Ngô Phụng Uy Thiên Đại Pháp, Giang Hải Nhật Nguyệt Sơn Hải Tinh Thần Tại Ngô Trường Trung, Ngô Sử Minh Tức Minh Ám Tức Ám, Tam Thập Tam Thiên Thần Tại Ngô Pháp Chi Hạ, Sử Đông Tức Đông, Sử Tây Tức Tây, Sử Nam Tức Nam, Sử Bắc Tức Bắc, Tổng Ngô Phong Hầu Bất Tổng Ngô Lệnh Giả Xích Hồ Trảm Thủ. Thần thú Xích Hồ hiện ra trong không gian ma mị, toát lên một luồng linh khí mạnh kinh người, át đi một phần âm khí trong khu nghĩa địa. Xích Hồ gầm lên một tiếng vang dội khắp trời đất, thân hình to lớn tỏa ra ánh sáng tím nhẹ nhàng, soi rõ một vùng xung quanh trận pháp. Lăng Thiền cũng lấy ngay cây kiếm của mình niệm chú truyền linh lực vào cây kiếm. Cây kiếm cũng phát ra một luồng linh quang mạnh mẽ, rồi quấn một lá địa hòa thần phù lên cây kiếm. Trước mượn tiền không làm cái đỉnh, sau đem ô thố làm nồi lò, đã xua nhị vật quy huỳnh đạo, không lẽ kim đan chẳng phát sinh. Luồng linh quang hóa đỏ rực như lửa, mũi thương rực lên một luồng địa hòa, tỏa ra sức nóng như lửa ở luyện ngục dưới âm ti. Còn Cường thì quắc mắt nhìn hai thầy trò chúng tôi, rồi từ ngón tay của nó mọc ra 10 móng sắc nhọn, đen dài chĩa về phía của chúng tôi. Ma khí trong cơ thể của nó hóa thành một lớp khói đen mờ mờ, bao lấy thân hình khiến cơ thể của nó to lớn thêm vài phần. Từ xa Lăng Thiên đã cảm thấy vô cùng khó thở, bởi ma khí này quá mạnh. Ánh linh quang của Xích Hồ cũng bị đẩy lùi về sau. Xích Hồ gầm lên lao người về phía Cương Thi, 10 móng vuốt sắc nhọn táp vào người của Cương Thi. Cương Thi không hề có vết thương nào, nó giống dần gầm lên đưa 10 móng sắc nhọn đâm vào Xích Hồ. Xích Hồ nhanh chân né đòn tấn công của Cương Thi. Bỗng từ xa ám khí bay tới, hai thầy trò va chạm vào nhau, gây ra một tiếng nổ lớn. Từ trong bóng tối bước ra lão thầy Tàu cười lên khủng khục: Các người giết vật yêu quý của ta lại giờ trò phá hỏng chuyện tốt, được lắm, xem ta đây. Lão thầy Tàu rút trong người con dao nhỏ rạch lòng bàn tay miệng niệm chú: Tù là ích một đường, ánh sáng và tăm tối, đạo phẩm mất hẳn tin, đồng đúc không sánh bằng. Xích Hồ lao lên thân ảnh Atula mà cào xé. Atula bắt lấy thân ảnh Xích Hồ bóp nát. Thân ảnh Xích Hồ tan biến, sợi dây liên kết đã bị phá vỡ, thấy ba miệng thổ huyết. Lăng Thiền đang chật vật đấu Cương Thi quay lại, thấy thầy ba trọng thương, cậu liền kêu lên: Thầy ơi! Lăng Thiền bị đánh bay ra xa, cậu đập người vào bia mộ hộc máu. Thầy ba thấy tình thế nguy hiểm thì liền vận hết sức: Người định đồng quy vô tận với ta sao? Lão thầy Tàu liền mỉa mai: Đúng vậy. Thầy bà vận hỗn nguyên chi lục mà bạo phát, vụ nổ chấn động khu nghĩa địa. Lăng Thiên đứng dậy gầm to: Các người phải chết. Cậu ta cười điên dại, cơ thể bị ấn trú phòng ấn mấy năm, bây giờ bạo phát một luồng sức mạnh tà ác trỗi dậy. Luồng sức mạnh kinh khủng đè bẹp mọi thứ xung quanh. Lão thầy Tàu và Cương Thi không chịu nổi sức mạnh đó mà quỳ rạp xuống đất. Lăng Thiền cậu ta không còn là con người nữa, ánh mắt sắc lạnh như là dao, dòng cười khủng khục vang lên giữa đêm khuya: Ta là Nguyệt Ma Vương, hơn 3000 năm bị phong ấn, nguyệt mà xuất thế, chết, hỗn nguyên chi ma lực. Lăng Thiên miệng niệm chú ngữ, một cơn lốc xoáy cuốn tung mọi thứ mà nó đi, nghiền nát mọi thứ xung quanh. Trước lúc chết, lão thầy tàu cười khùng khục mà nói: "Ta nguyện rủa ngươi đời đời kiếp kiếp sống trong cô độc, người không ra người, ma không ra ma." Mọi thứ tan vào hư vô, Lăng Thiên kiệt sức mà ngất đi. A Di Đà Phật, một vị thầy tu đi ngang qua đây đã thấy hết mọi việc. Sư thầy thở dài nói: "Cậu mơ màng, mắt của cậu nặng trĩu lại, tai của cậu nghe vang vẳng. Nghiệp kiếp của con sau này chịu nhiều đau khổ, nay ta và con gặp nhau coi như là có duyên." Sau khi Lăng Thiên tỉnh lại, tay trái của cậu xuất hiện hình xăm của quỷ, bên tay phải là hình xăm chữ vạn của nhà Phật. Tiếng chuông chùa vang lên thánh thót, Lăng Thiên cảm thấy dễ chịu. Cậu đi lang thang khắp dãy hành lang, những con chim thì nhào hót líu lo, tiếng tụng kinh vang lên đều đều. Sư thầy trên tay bưng bát cháo nhìn cậu mỉm cười mà nói: "Con đã tỉnh rồi sao?" Lăng Thiên trả lời sư thầy: "Vâng ạ." Nhà sư niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói: "Con mê man đã một tuần trôi qua, trên tay của con có hình xăm của quỷ và nhà Phật. Con dùng lòng từ bi cứu rỗi chúng sinh qua bể khổ, cũng như giải nghiệp phần nào. Trăng tròn hàng tháng tay trái của con phải rửa bằng máu người, ta không cách nào mà giải trừ." Nói xong nhà sư già lại nói: "Ta chỉ dùng ánh sáng nhà Phật tạm áp chế tâm tà của con, A Di Đà Phật." Nói xong vị sư già bỏ vào chánh điện, để lại Lăng Thiên đang thẫn thờ. Cậu gào lên: "Thầy ơi!" Sau trận chiến cương thi và lão thầy tàu, Lăng Thiên trở về ngôi miếu hoang sau cánh rừng. Đêm hôm ấy cậu nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Hàng trăm ma quỷ ác thú, con thì nhiều tay nhiều đầu một chân, đao kiếm mặt mũi hung tợn đang vái lạy trước chánh điện. Cương mạnh thanh tú uy nghiêm, thân tỏa hào quang sáng rực một phương, giống cậu như đúc. Hàng loạt ác quỷ ác thần ác thú quỳ lại hô vang: "Cùng ngành thượng tôn đế quân tại vị." Hàng trăm con ác quỷ ác thú đồng loạt hô to vang vọng chánh điện: "Cung nghênh thượng tôn đế quân tại vị." Một giọng nói cổ huyễn thức vang lên: "Năm đó ông nội của con vì chuẩn bị chân nguyên làm lễ tẩy rửa cho con, vì vậy ông vào rừng để săn tỷ hưu con, đã làm kinh động tỷ hưu trưởng thành truy sát ông cả dọc đường. Từ đó sống chết của ông nội con không biết. Cha mẹ của con đành đi đến chiến trường tìm ông ấy. Cha, mẹ, Phùng Nhi muốn đi. Ngoan nào con trai của mẹ." Thập Phượng nương lên tiếng: "Hai người yên tâm, ta chăm sóc tốt cho Phùng Nhi. Xin đa tạ." "Nào Phùng Nhi, lại đề với Phượng nương nào." Đột nhiên chú Phùng lên tiếng: "Mẹ ơi, Phùng đệ trời sinh cốt tường phù chú xung quanh con có thể nhìn thấy." "Thật sao? Con không nhìn nhầm chứ?" Một thời gian sau, khi cha mẹ của Phùng Nhi trở về, người ở trong phủ Phượng tộc đang ôm đứa bé trai chạy ra ngoài kêu lên: "Chủ nhân, con trai của ngài bị ám hại." "Tiểu Tinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tiểu Tinh liền trả lời: "Chủ nhân, cậu chủ bị Phượng nương cùng người trong tộc hại chết tiểu thiếu gia." Phượng nữ ôm xác con trai mà gào khóc: "Con ơi, Phùng Nhi, Phùng Nhi, cha phải khiến bọn chúng phải trả bằng máu, nợ máu phải trả bằng máu." Thương Phụng gào to, bầu trời mây đen vần vũ, sấm chớp lập lòe vang lên từng hồi. Đêm đã khuya, bầu trời u ám không một ánh trăng sao, cuồng phong không ngừng gào thét, bão cắt mù trời. Những đám mây đen dường như bao phủ khắp bầu trời. Ở bên ngoài một khu rừng Phượng tộc xuất hiện, một bóng nhân ảnh đang vội vàng tiến vào trong rừng. Đột nhiên bóng nhân ảnh tựa như vấp phải cái gì đó, không tự chủ được mà ngã lăn xuống đất. Một ánh chớp lóe qua bầu trời chiếu sáng gương mặt vốn đã trắng bệch của bóng nhân ảnh. Hắn khoảng hơn 30 tuổi, lông mày rậm và dài, đôi ánh mắt có vẻ hung dữ và tàn nhẫn. Một vết sẹo kéo dài từ gò má xuống cằm, càng làm cho sắc mặt của hắn thêm vài phần hung lệ và tàn bạo. Bóng nhân ảnh cố gắng đứng dậy và lê tới trước. Máu từ vết thương trên ngực của hắn không ngừng tuôn ra, làm cho y phục của hắn cũng bị nhuốm sắc hầm. Xuất hiện đi, người của phượng tộc sao còn giấu đầu hở đuôi như vậy? Bóng nhân ảnh vô lực dựa vào thân một cây cổ thụ, giọng nói vang lên như là chuông đồng, mang đầy vẻ trào phúng. Thanh âm còn chưa ngừng thì bảy đạo hắc ảnh đã vô thành vô tức xuất hiện xung quanh, vây khốn bóng nhân ảnh tại trung tâm, ngăn chặn mọi đường đào thoát của hắn. Nhất Phụng, quay đầu lại đi, đừng tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa. Một thanh âm không thể nhận ra là thanh âm của nam hay nữ, phảng phất thiêu hốt trong không trung, khiến cho người khác không ngăn được mà cảm thấy sợ hãi. Quay đầu, ta cũng có thể quay đầu. Ta còn có thể quay đầu lại sao? Phượng tộc, thượng cấp đã hạ lệnh thế nào thì ngươi còn rõ hơn ta. Nhất Phụng nở một nụ cười thê lương. Nhất Phụng, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Trước mặt thượng cấp ta sẽ cầu xin cho ngươi. Nhất Phụng nói dòng điệu không tự chủ được. Cầu xin, Nhất Phụng ta không cần. Ngươi muốn ta thúc thủ chịu trói, đừng có mà mơ giữa ban ngày. Nhất Phụng dựa vào cây đại thụ, khí thế gần như đạt đến đỉnh điểm. Nhất Phụng, người đối xử với phượng tộc vậy sao? Ngũ Phụng hung tợn nói, ta vì con trai của ta báo thù là sai lầm chăng? Ta giết phượng nương là sai lầm chăng? Vợ chồng của ta vô số đại công cho phượng tộc, kết cục phượng tộc đối xử con ta thế nào? Con trai ta không thể hy sinh vô ích, các người hiểu không? Nhất Phụng, nói đến con trai của mình, nhãn thần lại xuất hiện một tia nhu tình và thống khổ. Phượng Ngũ nhìn bộ dạng như là thú bị thương của Nhất Phụng, cơ thể không tự chủ được mà run nhẹ. Hai môi của hắn cắn chặt và đưa tay lên thủ thế chuẩn bị tấn công. Một tiếng sét vang lên, cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng điên cuồng trút xuống mặt đất. Gặp lại muội thôi. Bên ngoài bảy bóng hắc ảnh đồng thời thi triển các chiêu thức và các chủng dị năng mãnh liệt công tới. Nhất Phụng đột nhiên thu lại toàn bộ khí thế của bản thân, để toàn bộ cơ thể lộ ra ngoài không một chút phòng vệ. Thân thể của Nhất Phụng bị chấn bay lên cao, toàn thân huyết vũ tuôn rơi. Trên mặt của hắn xuất hiện một nụ cười vì đã được giải thoát. Đột nhiên một đạo sấm sét xuất hiện từ đám mây đen, từ không trung trực tiếp đánh vào thân thể của Nhất Phụng. Trong dòng điện cường đại, thân thể của Nhất Phụng bị dòng điện hóa giải thành các phân tử, biến mất không để lại dấu vết gì nữa. Trong rừng rậm không ngừng có huyết thú cấp thấp xuất hiện, nam tử áo đen cùng thuộc hạ của hắn không đi được, liền dừng lại giải quyết đám huyền thú đang cản đường này. Cũng chẳng biết tại sao đám huyền thú này không vây công nữ nhân kia. Nữ nhân hốt hoảng chạy bừa, chạy tới chỗ sâu nhất trong rừng rậm. Nàng đã sớm mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng nàng cũng không dám dừng bước lại. Chỉ là đem đứa bé trong ngực ôm chặt hơn, một âm thanh chứa đầy sát khí, giọng nói hung hăng ra lệnh xuất phát từ phía đằng sau, xa tiếng bước chân ngày càng dày đặc. Dần dần tiếp cận người phụ nữ, bốn bọn các người ta chết cũng không tha được cho các ngươi. Người phụ nữ vừa chạy vừa mắng, đứa bé được bồng tiếng khóc yếu ớt vang vọng trong màn đêm, làm nguồn cho những người đuổi theo biết phương hướng mà người phụ nữ đang chạy trốn. Đúng vậy, Nhất Phụng cha của Phụng Nhi đã chuyển hết năng lượng của mình cứu lấy con trai. Đứa bé đã sống lại hơi thở yếu ớt, trước khi Nhất Phụng bị sét đánh tan, đã chuyển cho con trai của mình ngọc hồn phách. 4.000 năm về trước, truyền thuyết từ bao đời mà thường hay nhắc đến chính là Tam Thần Thú. Tam Thần Thú gồm có Long Lân và Phụng. Mọi người thắc mắc vì sao lại không có Thần Thú Quy. Quy vốn là ngũ hành tứ thánh thú, nhưng mà hắn đã bị thiên đế phong ấn từ ngàn năm nay, cho nên mới có Tam Thần Thú vào trong những người được chọn cùng nhau chống lại thiên đế. Mỗi một truyền thừa của một thần thú sẽ có 4 người ưu tú được chọn lựa từ nhân loại, mà cái truyền thừa trải qua bao đời, có thể tính đến nay đã được vạn năm. cha của Phụng Nhi, một trong bốn người ưu tú được lựa chọn. Thiên đế tất thoát ly cõi trần gian, không bị ảnh hưởng bởi thời gian nữa, cho nên hắn cũng chỉ có thể cử một số thuộc hạ đắc lực của mình diệt trừ đi những người được trong truyền nhân thần thú kia. Một khi bốn người đã được truyền thừa của thần thú cùng tụ họp lại tạo ra ngũ hành luân chuyển, thì sức mạnh đó chống lại thiên đế là vô cùng lớn, mà thiên đế chỉ có thể chờ ngồi chết nếu điều đó xuất hiện. Cho nên lúc nào thiên đế thừa cơ hội Phượng Tổng đang tranh chấp nội bộ, thừa cơ tiêu diệt từng thời đại một. Mới cho đến đời 52 kế tiếp, người chủ phượng nữ và Long Lân Tinh Quân, đáng lý ra có thể nói đời thần thú truyền thừa của Phượng Nhi có khả năng phát triển mạnh mẽ, là một đời có khả năng đánh bại thiên đế cao nhất trong vạn năm qua. Thiên đế tuy đã đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng chỉ trưởng quản một phương diện mà thôi. Thiên đế dù có tu vi thông thiên, nhưng cũng không thể thoát ra phạm vi thế giới, mà bốn người đã tiếp cận vượt xa đẳng cấp của thiên đế. Vì thế hắn dẫn dụ Long Thiên, một trong người được truyền thừa Long tộc. Thiên đế đã mê hoặc Long Thiên và tẩy não, và thiên đế mượn tay đã sai Long Thiên sát từng người trong gia tộc. Người còn lại và người cuối cùng là Phượng Nhi. Đúng cả bốn người đều đạt đỉnh phong, giới hạn tu vi của thế giới này cũng như phương diện khác có vẻ giống nhau, đều cấp độ tối thượng mà giới hạn này không ai có thể lý giải được vì sao do ai đặt ra. Sáng sớm sương mù lượn lờ, ánh mặt trời chiếu rọi, kéo dài một mảnh rừng rậm xanh tươi. Trong rừng rậm rạp đang bị cháy của ngọn lửa, một người phụ nữ đang bồng trên tay một đứa bé. Đứa bé đó chính là Phụng Nhi đang gào khóc vì sợ, trong khi người phụ nữ kia đang dốc hết sức bình sinh của mình mà chạy, đang bị cháy hơn một nửa. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen, mang theo một đám thủ hạ, xuyên qua khu rừng rậm đuổi theo một nữ nhân xinh đẹp đang ôm đứa bé trong ngực. Một cây cổ thụ đổ xuống, may thay người phụ nữ kịp dừng lại. Người phụ nữ men theo con đường khác mà trốn chạy, chạy và cắm đầu chạy, chạy mãi cho đến một bãi đất trống. Trước người phụ nữ xuất hiện mắt của nàng chính là một vách đá, một vách đá thăm thẳm, mà sau lưng của nàng mơ hồ truyền đến âm thanh của truy binh: giết, giết, giết. Xem ra mẹ chỉ có thể đi đến đây cùng con thôi. Phổng Hy thấy bên vách núi có dây leo quấn quýt với nhau, xung quanh cỏ dại mọc thành bụi. Nhìn mỗi cây rậm rạp, nhất thời nàng sinh ra ý niệm: không được, đứa bé nhất định phải sống, sau này con phải tự chăm sóc bản thân. Người phụ nữ vừa nói, hàng nước chảy dài trên hai má, ánh mắt của nàng nhu mì nhìn đứa con trong ngực âu yếm. Thấy đôi mắt đứa bé mở to sáng ngời như là thủy đàm, trong lòng của nàng âm thầm thở dài. Mặc dù ảnh hưởng bởi việc chạy trốn, nhưng sắc đẹp trên khuôn mặt của người phụ nữ vẫn không thể nào diễn tả bằng lời. Chỉ có thể nói rằng nàng vô cùng xinh đẹp, làn da nàng trắng mịn, môi hình trái tim, hai má hồng hào như là gái 19 vậy. Dường như nàng là mẹ của đứa trẻ đang khóc kia. Bên kia con ả đó đang ở bên kia. Giọng nói cùng tiếng dầm chân kịch liệt ngày càng gần hơn. Người phụ nữ lau hết giọt nước mắt của một người mẹ cuối cùng của mình. Một tay bế con, một tay đặt trước ngực. Một bộ ngực đầy đặn. Đột ngột trước ngực của nàng như là một hào quang dịu nhẹ màu đỏ, có trộn kim sắc nhìn vô cùng cao quý. Mà từ hào quang đó nàng lấy ra tinh phách màu đỏ vàng, bên trong đó là hình dáng của một con chim. Con chim này vô cùng trắng lệ, đúng hơn phải nói là thanh tao cao quý. Mà vừa lấy ra, nàng đã cho nó vào trước ngực của đứa nhỏ. Sau đó từ từ tinh phách cũng lắng sâu trong cơ thể của đứa nhỏ, không còn thấy đầu nữa. Trên ngực của đứa bé cũng gắn một sợi dây chuyền ngọc bích nhỏ. Có lẽ là vẫn còn một chút năng lực sót lại trong người. Con à, ta mong con sau này sẽ sống tốt hơn, ra khỏi thế giới này không ai có thể tìm con được nữa. Người phụ nữ nhìn đứa bé đang ngủ thiếp đi mà cười, một nụ cười hiền hòa dịu dàng của một người mẹ thương con. Đúng lúc này đám người đuổi bắt người phụ nữ cũng đến nơi. Phượng Nhi, không mau chịu trói, Thiên Đế Hạ Bệ đã ra sắc lệnh giết cả gia phượng tộc ngươi, chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Một người đàn ông dáng người khá cao to, trên tay phải còn có quyền thích to lớn, làn da có một chút ngăm đen. Long Thiên, lẽ nào ngươi quên hết mọi chuyện sao? Phượng tộc và Long tộc là anh em tốt, ngươi cầu kết với Thiên Đế sát hại mọi người, ngay cả phu quân ta ngươi cũng không tha. Ba người chúng ta luôn là huynh đệ tỉ muội tốt, vậy mà tên khốn nhà ngươi, nếu chỉ mình ta và ngươi thì đồng quy vô tận đi. Chuyện thuyết thần thú kết thúc tại đây. Hình như người chưa có con, may mắn ta vẫn còn có đứa nhỏ này, sau này nó nhận được truyền thừa chu tước, người chịu chết đi. Nói xong, giữa ngực của Phượng vốn có một hình thù con chim màu cam đỏ, bây giờ lại sáng lên, mà đứa bé đang ngủ lại được bao quanh bởi một vòng hào quang màu xanh. Đồng thời trên trán của đứa nhỏ hiện lên một hình xăm hình thoi nho nhỏ, màu xanh đang lóe lên. Phụng Nhi, còn có được truyền thừa của ta cùng cha con, sau này sẽ xưng bá thành thần là sứ mệnh của con. Mong con nhớ lấy mối hận này. Thiên Đế sẽ không tìm được con, nhưng con có thể giết chết hắn khi con trưởng thành. Hãy báo thù cho ta và cha của con. Người đàn bà kia sắp hóa điện kích phát siêu cấp thần kỹ, mau dựng phòng ngự. Người đàn ông Long Thiên hốt hoảng vừa kịp định thần lại thì đã thấy xung quanh phượng nữ bao quanh mình trong một cột trụ toàn là lửa. Mà vũ huyền phượng bạo nổ trụ sắt hòa trận. Sau đó cột lửa ngày càng lan rộng ra, tốc độ cũng không phải là nhanh, nhưng mà sức phá hoại của nó thì không gì sánh nổi. Toàn bộ rừng cây chặn đường của nó qua đều bị phá tan hoàn toàn mà không có bất cứ thứ gì cả. Mà cột lửa lan ra đến bán kính hơn vạn dặm. Chiêu này thi triển ra, tức là lấy mạng sống của phượng nữ. Đứa bé của nàng thì bây giờ đã biến mất không còn một dấu vết. Mọi thứ còn lại chỉ còn là một bãi hoang tàn bị phá hoại. Điều kỳ lạ, mặt đất có bị chỗ nung chảy, có chỗ bị đóng băng. Cứ như là hai mảnh lục địa trái cực nhau, chỉ một phiên bản thu nhỏ mà thôi. Đứa con của phượng nữ giờ đây đang ở trong một đường hầm không gian cuồng phong cùng với lôi điện chập chờn, bởi màn màu xanh kia bao bọc lấy đứa nhỏ không bị gì cả. Đồng thời kỳ lạ thay lại xuất hiện hào quang nhiều màu sắc, cũng từ nơi đứa bé xuất phát mà hướng tới đứa bé. Có ba luồng hào quang nhiều màu sắc đặc trưng là màu đỏ bay vào hình xăm con chim trước ngực. Ba hào quang đặc trưng màu xanh bay vào hình xăm hình thoi, màu xanh trên trán của đứa bé. Vẫn còn bốn cái hào quang màu trắng lại tụ lại ở bên phải của đứa nhỏ, tạo thành hình móng vuốt nhỏ màu trắng trên bàn tay của đứa bé. Vẫn còn bốn cái hào quang màu trắng lại tụ lại ở bên phải của đứa nhỏ, tạo thành hình móng vuốt nhỏ màu trắng trên bàn tay nhỏ của đứa bé. Và rồi đứa bé bay vào lỗ hổng nào đó trong đường hầm không gian, mà đứa con của phượng nữ dường như thoát khỏi phương vị trong vũ trụ mà chuyển sang vũ trụ khác. Và cái giới hạn này cộng hưởng với giới hạn mới xảy ra hiện tượng cộng hưởng, nó khiến cho giới tu vi của đứa nhỏ tuy chưa từng tu luyện nhưng vượt xa cả hai vũ trụ. Tất cả các vùng dân cư phân bố ở trong vùng núi này đều tập trung quanh các chân núi. Nhìn ra phần địa hình bằng phẳng xen kẽ được sử dụng làm đất canh tác. Chính vì vậy cảnh sắc của vùng Thất Sơn Bảy Núi lộng lẫy hơn hẳn các vùng khác, vì có núi có cánh đồng bằng phẳng dưới tán cây thốt nốt và các vùng dân cư khiêm cung, nhỏ bé, tạo nên tính cách của con người cũng hiền lành nhường nhịn. Mặt khác như đã nói, chính sự huyền bí của vùng núi Thất Sơn cũng tác động lên đời sống, lâu dần tạo nên tính cách của con người ở đây. Có rất nhiều người ở đây vẫn còn một mực tin rằng quyền năng của bùa ngải mà các đạo sĩ Thất Sơn chế ra có thể xoay chuyển càn khôn, đỡ đần hoặc là tuyệt hạ những phận người. Hay là Thất Sơn vẫn còn mãng xà hổ dữ, còn trăng gió quăng mình qua mấy cỏ đồi, còn cây cổ thụ ẩn náu oan hồn. Dân gian có câu nói, tu Phật núi Yên, tu tiên bảy núi, là để nói về một thời Thất Sơn là nơi tu luyện của tu sĩ đạo giáo. Họ dựa vào nơi có cánh đồng lớn, có lương thực dồi dào và địa thế hiểm trở, hoang vu của các ngọn núi để ẩn trú, ngụy trang thêm cho dễ bề ẩn náu. Họ phóng tác các câu chuyện ly kỳ về vùng đất này, tạo nên các huyền tích linh diệu để người ta càng ít lui tới, càng hoang vắng càng tốt. Trên núi Thất Sơn này, cây cỏ cùng nhau hướng mặt về phía đông, ngọn cỏ sắc như là dao, sát khí tràn trề. Trong núi Thất Sơn cũng từ hồ chịu đến lực lượng nào đó hấp dẫn, nhiệt độ lại chậm rãi lên cao. Có một người chọc mất nửa đầu, lão ta hơi mập, quát to một tiếng, màu từ trong suối chảy đến. Màu trắng khí trụ lại vùng đất trên không xẹt qua, mà từ phía dưới là một cách đoạn thời gian mới có thể hiện. Thế là dọc theo đạo bạch khí kỳ bí kia, bởi một đường về phía ngọn núi Thất Sơn, mưa to mãnh liệt, lôi điện ầm ầm, mưa to gió dữ sấm chớp giật lên liên hồi mà khó tránh. Dãy núi Thất Sơn trong này, cây cối bắt đầu dần dần không an phận đứng lên, lôi điện như là con mãng xà mà giáng xuống, đánh cho cây cối xung quanh lay động liên tục. Cơn mưa gió dữ đang gào thét như là cơn thịnh nộ của ông trời mà giáng xuống ngọn núi này. Thế giới này xưa kia vốn chỉ có một quốc gia là thời đại của thánh thần, do chính tay của thiên đế tạo ra. Nhưng sau khi thiên đế về lại thiên giới thì thánh thần đã bị bộ tộc Lân xâm lấn và tàn phá. Đến khi thiên đế hay tin thì đã quá muộn. Hắn đã mất đi gần một nửa con dân và chính tay phải giết chết người của mình là Tuyết Ngân, hóa thân của phượng tộc. Trước khi về lại thiên giới, thiên đế đã phong kín bốn thần vật của tứ đại thần thú và hứa một ngày nào đó sẽ đưa xuống nhân gian một vị vua thực sự của thánh thần quốc. Chiến loạn tuy được bình định nhưng mà đã làm cho thánh thần phân ra thành năm quốc gia: Thiên quốc, Hỏa quốc, Lôi huyền quốc, Phong vân quốc và Thủy huyền quốc. Hỏa, Lôi, Phong, Thủy là bốn nước tôn thờ tứ đại thần thú, còn thiên quốc thì tôn thờ thiên đế. 2000 năm trôi qua, hậu duệ của bộ tộc Lân là tộc Hỏa Dực luôn chờ đợi vị vua mới của thánh thần thiên quốc, vị vua thực sự từ thiên giới, và tìm kiếm tứ thần vật nhằm giành lại sức mạnh cai trị của thiên hạ. Ba bộ tộc Hỏa, Lôi, Phong thì đã tìm được hóa thân của thần thú, chỉ có thiên quốc và thủy thuyền quốc là chưa tìm được hóa thân của thiên đế và quy. Vì thế mà họ đã đặt niềm tin vào phượng tộc để tìm kiếm thiên đế và quy tộc cùng tứ thần vật. Nhưng có một bộ tộc bí ẩn trong rừng sâu của thiên quốc thì luôn tin rằng thế gian đang tôn sùng vốn chẳng phải là phượng thật, mà họ vẫn luôn tìm kiếm phượng thật sự. Bộ tộc này có tên là Thiên Tộc. Thiên Tộc đã bí mật bảo vệ thần vật của quy trong 1000 năm qua. Họ cũng đang chờ đợi vị vua thực sự của thánh thần thiên quốc xuất hiện để tìm lại ba thần vật và thống nhất thiên hạ, lập lại thái bình phồn thịnh cho nhân gian. Truyền thuyết cổ xưa nói rằng chỉ có cần được trái tim của phượng thì sẽ có được thiên hạ. Đại pháp sư của Thiên Tộc có lời tiên đoán: nếu như mà một người có mái tóc bạch ngân và một đôi mắt màu xanh xuất hiện thì người đó chính là chủ nhân của phượng tộc và là hóa thân của phượng. Hắn là chủ nhân của tứ đại thần thú, là truyền kiếp của thượng tôn đế quân, nay là thái tử của thiên quốc. Hắn có gương mặt tuyệt mỹ bất phàm, nhưng tính tình lãnh mạc như băng, ít nói và không thích ai tới gần mình. Nhưng khi gặp được nàng, hắn đã bị nàng hòa tan đi tảng băng trong lòng và biến nó thành một dòng nước đầy nhu tình và sùng nịch dành riêng cho nàng. Hắn là đứng đầu trong tứ đại thần thú phụng. Hắn tuấn mỹ tuyệt luân, nơi mát và ôn nhuận như mùa xuân, nhưng đó chỉ là đối với nàng. Một khi hắn đối mặt với người khác thì chỉ là một gương mặt cười, nhưng không cười, và đôi khi hắn còn hỏa bạo như lôi. Hắn đứng hàng thứ hai trong tứ đại thần thú Lân, xinh đẹp tà mị nhưng tính tình lại giống như gió. Gió luồn lướt qua trong chốc lát rồi sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Gió không khi nào dừng chân lại tại bất cứ nơi đâu. Nhưng chỉ vì nàng mà cơn gió này đã dừng chân lại, và nơi dừng chân đó chính là trái tim của nàng. Hắn đứng hàng thứ tư trong tứ đại thần thú, uy vũ bất phàm nhưng lại thoát tục và nhẹ nhàng như nước. Chỉ khi đứng trước mặt của nàng và chỉ riêng vì nàng mà nở nụ cười. Hắn là hóa thân của thánh thú Kỳ Lân, tuy tuấn mỹ nhưng mà tính tình rất kém, luôn hỉ nộ thất thường, rất khó ở chung, là tín hiệu nguy hiểm để mọi người tránh xa. Nhưng khi gặp nàng thì hắn chỉ thể biến thành một tiểu bạch thỏ đáng yêu. Hắn là con trai của tộc trưởng thiên tộc, là một tiểu chính thái thần, ngây thơ đáng yêu và luôn thích dính theo nàng như keo, chỉ thủy chung dành tình yêu cho mỗi mình nàng. Còn có hắn và hắn nữa. Lại là một tràng cảnh này, lại là một giấc mộng quỷ dị. Lăng Thiên rõ ràng mình đang nằm mơ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn vẫn đứt quãng cùng một giấc mộng. Ở ngoài kia bầu trời ảm đạm dưới ánh trăng, một đầm nước cổ quái, một đạo thân ảnh không ngừng rùng rằng. Lăng Thiên không thấy rõ mặt người đó. Cậu chỉ có thể tìm được vậy đoạn đong đưa hai tay, cùng với thân thể đang ở dưới đầm nước. Phụng Nhi, con cứu ta, mau cứu ta. Một giọt nước mắt rơi vào trong đầm nước, ta tại sao lại khóc? Nơi đây là nơi nào, người đó là ai, ta lại là ai? Phụng Nhi, người đó đến tột cùng là ai, ta lại là ai? Người đó tại sao lại gọi ta là Phụng Nhi? Chính mình không hỏi ra miệng, chỉ là trơ mắt nhìn người đó từ từ chìm vào trong đầm nước. Theo cuối cùng một tiếng kêu, thân thể đó rốt cuộc toàn bộ bị nước đầm nước đen kia nhấn chìm. Người đó sao lại gọi ta là Phụng Nhi? Người đó là mẹ của ta sao? Sư phụ không phải chỉ có ta là học trò sao? Người kia rốt cuộc là người nào? Ai có thể nói cho ta biết? Ai có thể nói cho ta biết? Tại sao ta lại đau tâm như vậy? Lăng Thiên rồi con mắt mới nằm mà trên giường chợp mắt. Lại là nằm mơ. Quả thật là như vậy, khi mà phượng nữ bạo nổ thân thể của mình, linh hồn vừa thoát ra khỏi phượng nữ đã bị phong ấn dưới đầm sâu nhất. Cậu bé Phụng Nhi được một mộc thần và lân tộc che giấu thân phận của cậu. Mộc thần và lân tộc bàn bạc với nhau, đưa ra quyết định phong ấn ký ức hơi tức của cậu, chuyển cậu đi luân hồi đầu thai chuyển kiếp để che giấu hành tung của cậu, khỏi bị tai mắt của thiên đế phát hiện ra. Trải qua bao nhiêu kiếp đầu thai, cậu đã quên đi ký ức kiếp trước của mình. Rốt cuộc là ta là ai? Tiếng nói trong đầu Lăng Thiên bấy giờ mộng tinh niệm chú. Thiên thành địa minh, thiên khí trường tồn, vạn vật căn nguyên, thiên lăng ấn pháp quy về bản tôn. Mộng tinh quát to chữ khởi, ngón tay mộng tinh chỉ vào trán của Lăng Thiên, ảo ảnh xoay chuyển vạn vật khởi nguyên. Bầu trời nổi cơn gió kèm theo đất đã mù mịt, vạn vật đã bắt đầu biến đổi. Trước khi đưa linh hồn Lăng Thiên xuyên không, Mộc Tinh đã bày trận pháp tránh cho có người đến phá. Hai vợ chồng mới cưới nhân dịp hai người hưởng ngày nghỉ phép đi du lịch tham quan vùng núi Thất Sơn. Trong trí nhớ của cô đã nghe mẹ cô kể về ngọn núi rất nhiều câu chuyện huyền bí. Thất Sơn Bảy Núi là cụm từ mà tôi hay nghe mẹ nhắc mỗi khi nói về vùng núi thiêng miền Tây Nam Bộ gần Châu Đốc. Trong trí óc non nớt của tôi, ngày đó tôi chỉ hiểu Thất Sơn Bảy Núi là nơi thần tiên với biết bao câu chuyện lạ lùng về những vị sư, đạo sĩ đắc đạo. Những truyền thuyết về loài vật có tâm linh như người, những hang động, những thần thông, những chuyện yêu ma quỷ quái đã làm say mê bao thế hệ. Tôi nhớ mẹ tôi hay kể về ma lai rút ruột tại Châu Đốc và chuyện bà ngoại tôi đã phát hiện ra ma lai như thế nào. Ngoài tôi kể lại, ma lai là một loại ma cổ có ba ngấn. Bỗng nhiên tiếng sấm thật lớn từ trên bầu trời vọng xuống, và sau đó là một cơn mưa to trút xuống cánh rừng rậm rạp. Bên trong đó có một cái động kìa, chúng ta mau chóng vào trú mưa không thì ướt hết. Một người con trai khoảng 20 tuổi, rất khôi ngô tuấn tú, ăn mặc như một công tử con nhà giàu, nói với người con gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc đầm như là công chúa ngắn màu trắng, đang được hắc ôm vào trong lòng. Toàn thân hai người đều đang bị ướt sũng vì trời mưa to. Hai người chạy vào ôm nhau vào trong một cái đồng bằng đá cách đó khoảng một thước. Nếu không phải do sét đánh làm cho tảng đá trước cửa đồng bị vỡ, thì sẽ không ai phát hiện được nơi đó có một cái đồng. Sau khi vào bên trong đồng, người con trai tuấn tú đó cởi áo khoác ngoài và áo trong ra. Dòng áo sơ mi bên trong vẫn còn chưa ướt hẳn, đưa cho người con gái xinh đẹp rồi nói: Ngọc Nhi, em mau cởi áo ra và mặc áo của anh vào đi, mà quần áo ướt sẽ bị cảm lạnh đó. Ngọc Nhi liền đáp lại: Anh đưa áo cho em, anh cũng sẽ bị cảm lạnh, anh mau mặc vào đi, em không sao cả, em chịu được mà. Mặc dù lạnh đến thân thể không ngừng run lên, nhưng mà người con gái xinh đẹp vẫn cố chịu đựng vì không muốn người mình yêu bị bệnh. Cậu bé ngốc, anh là con trai, thân thể khỏe mạnh và cường tráng như vậy, chỉ một chút lạnh thì có sao đâu, mặc vào đi bà xã của anh. Khóe miệng cười khẽ nhéo mũi của vợ một cái, người con trai đem đầm của vợ mình kéo xuống và mặc cho vợ của mình chiếc áo sơ mi. Hai người cùng ngồi xuống đất ôm chặt nhau để nhờ vào nhiệt độ cơ thể giữ ấm. Người con trai tuấn tú cúi đầu xuống nói với vợ của mình: Xin lỗi em, là tại anh mà hai chúng ta mới đến nông nỗi này. Ngọc Nhi cười rồi nói: Anh nói em ngốc, anh cũng là tên ngốc nha. Anh không nghe người xưa hay nói, cầu nhau vượt qua hoạn nạn mới càng yêu nhau hơn. Tuy rằng bị lạc đường thì cũng không xem như là nạn gì to lớn, nhưng mà em vẫn thấy đây là tuần trăng mật tuyệt vời của chúng ta. Cô nép vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của người yêu mình, cô cảm thấy hạnh phúc mỉm cười. Cúc Thuận là con trai của một gia đình định cư ở Pháp. Cậu vừa được thừa kế sản nghiệp của gia đình mình vào 2 năm trước. Trong một chuyến đi về quê, cậu đã tình cờ gặp vào yêu Ngọc Nhi, con gái của viện trưởng viện một bệnh viện lớn ở Sài Gòn. Sau 2 năm họ yêu nhau, hai người đã chính thức kết hôn và đến vùng núi Thất Sơn hưởng tuần trăng mật. Vì cảm thấy rừng núi Thất Sơn ở đây rất đẹp, cho nên Quốc Thuận đã dẫn Ngọc Nhi đi tham quan. Nhưng thật không ngờ, đến khi hai người muốn đi ra thì khu rừng lại biến ảo như một mê cung, làm cho hai người đi mãi vẫn không tìm được về đường cũ. Trời là bắt đầu đổ cơn mưa và sấm chớp nổi lên ầm ầm, làm cho hai người khốn cùng càng thêm khốn. Cứ may mà hai người nhìn thấy có một cái đồng bằng đá nên mới chạy vào đây để trú mưa. Quốc Thuận, em nghe nói ở Thiên Cấm Sơn này có những đạo sĩ đắc đạo sinh sống. Những câu chuyện về con cọp có rắn hổ mây khổng lồ, có khi nào chúng ta gặp họ hay không? Nhìn xung quanh cảnh vật trong đồng, Ngọc Nhi hơi rùng mình và càng nép sát vào lòng người yêu hơn. Câu chuyện chỉ là họ kể lúc trà dư tiểu hậu, cho nên là em yên tâm đi, chắc là không có sao đâu. Sao hả, em cũng là nhà khoa học mà, những chuyện này em cũng sợ sao? Cậu cúi đầu nhìn xuống trêu chọc Ngọc Nhi. Ngọc Nhi lườm yêu rồi mắng: Đáng ghét, người ta là nhà khoa học nhưng mà dù sao ta cũng là con gái. Ngữ khí mang theo nũng nịu và giận dỗi, Ngọc Nhi đánh vào ngực chồng của mình một cái. Bà xã của anh thật đáng yêu, nơi đây chắc chắn. Ngọc Nhi, em có mau nhìn sang bên đó xem. Quốc Thuận cười khẽ với Ngọc Nhi, cậu đang định nói gì thì đột nhiên ánh mắt của Quốc Thuận bị một thứ khác làm cho hắn chú ý. Hắn mở to mắt nhìn về phía trước. Nghe vậy thì Ngọc Nhi ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tầm mắt của chồng mình đang nhìn. Nàng cũng ngạc nhiên mở to mắt ra. Hai người hai mắt nhìn nhau, cuối cùng hai người cùng đứng lên và đi đến đó. Cái này là quan tài bằng đồng đen nhiều hoa văn kỳ lạ. Nếu xét từ đầu đến cuối vật thể bằng đồng đen mà hai người nhìn thấy, Ngọc Nhi nhíu mày nhìn vào Quốc Thuận. Nơi đây sao lại có quan tài đá nhỉ? Nhìn thấy Ngầm từ từ nhíu mày sau chuyển sang sợ hãi, Quốc Thuận ôm chặt cô vào trong lòng. Hay là chúng ta đi ra ngoài, nơi này còn có gì đó rất lạ. Ngọc Nhi ôm chặt hông của Quốc Thuận không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng mà bên ngoài trời đang mưa to. Cố Thuận nhíu mày nhìn vợ của mình, ánh mắt của Ngọc Nhi mang theo lo lắng. Em sợ. Bỗng nắp quan tài đồng đen ngã ầm xuống đất, vang lên một tiếng nói rõ lớn. Ngọc Nhi chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên chiếc quan tài bằng đá từ từ rung lên. Hai người cùng nhau hoảng sợ nhìn vào quan tài. Nắp quan tài dần dần mở ra, hé lộ ra bên trong chiếc quan tài. Nhìn thấy đựng vật bên trong quan tài, Ngọc Nhi liền hốt hoảng kêu lên, giấu mặt sâu vào trong lòng của chồng. Là một đứa bé trai. Cố Thuận ôm chặt Ngọc Nhi hơn, sắc mặt hơi trắng bệch khi nhìn thấy trong quan tài đá có một đứa bé trai đang nằm. Đó là một đứa bé trai khoảng 3 tuổi, có mái tóc màu bạch ngân rất dài, mày như là họa, mi như là phiến, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi hồng hồng xinh xắn với một bờ môi dưới trẻ rất sâu, còn có chiếc cằm hoàn hảo, tất cả đặc điểm đều xứng trên gương mặt trái xoan, thật là hoàn mỹ. Thật là một đứa trẻ xinh đẹp tuyệt trần. Đột nhiên đứa bé trai nhúc nhúc thân mình, oa lên một tiếng nhỏ nhẹ và từ từ mở mắt ra, để lộ ra con ngươi sáng như là ánh sao trời. Đứa bé bắt đầu chuyển động thân mình và ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh cảnh tượng xung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hai người. Nó đưa hai tay trắng nõn nà nhỏ nhắn, xoa nhẹ hai mắt nhấp nhem của mình. Sau đó trước mắt hai hàng lông mi dày, vẻ mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Nhìn thấy đứa bé chuyển động thân mình, vẻ mặt của Cúc Thuận đã hoàn toàn tái nhợt, bởi vì hắn nghĩ là xác chết thức tỉnh. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng bình tĩnh không la lên, vì hắn còn phải bảo vệ vợ mình nữa. Khi nhìn thấy đứa bé ngồi dậy mà chớp mắt rồi nhìn chằm chằm vào hắn, hắn liền mở miệng mà nói: màu mắt Lục Ngọc. Nghe vậy thì Ngọc Nhi mới từ từ chuyển đầu nhìn sang đứa bé. Khi nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt của đứa bé, nàng mở to vì kinh hãi mà thốt lên: đẹp quá. Đứa bé vẫn ngồi trầm ngâm nãy giờ, bất ngờ lại thốt lên một tiếng: cha mẹ. Tiếng nói non nớt của trẻ con mang theo làm nũng, thật ngọt ngào, thật thanh thúy và mềm mại. Sau đó đứa bé đột nhiên đứng lên, giang hai tay mỉm cười ngọt ngào nhìn hai người: cha mẹ ấm con, người là người hay ma? Minh Phi nghi hoặc nhìn đứa bé: người không được qua đây. Sợ đứa bé đột ngột nhảy qua, Ngọc Nhi hoảng sợ la lên, càng ôm chặt eo Quốc Thuận chặt hơn: cha mẹ ấm con. Nhưng đứa bé vẫn đứng trong quan tài, toàn thân mặc một chiếc váy dài cổ trang màu đen đỏ. Hai tay của nó vẫn dang rộng như trước và mỉm cười ngây thơ nhìn hai người. Nhìn đứa bé gái không có một chút hành động đáng sợ gây nguy hiểm cho hai người, hai mặt liền nhìn nhau. Sau đó ánh mắt mang theo sự nghi hoặc nhìn đứa bé trai, Ngọc Nhi liền nói: nó hình như không phải là ma. Ngọc Nhi từ từ buông ra chồng của mình, cô chậm chậm bước lại gần đứa bé, đưa tay muốn chạm vào mặt của đứa bé: Ngọc Nhi. Nhưng mà Quốc Thuận ngăn cản cô, nhưng không còn kịp níu vạt áo của vợ mình, bởi vì cô đã chạm đến mặt của đứa bé gái. Sau một lúc, Ngọc Nhi mỉm cười quay đầu lại nhìn chồng của mình: ông xã, cơ thể nó độ ấm, nó là người. Thật sao? Quốc Thuận đi đến bên quan tài bằng đồng đen, đưa tay sờ lên mặt của đứa bé trai, cảm nhận được nhiệt độ từ mặt của đứa bé chuyển sang tay của mình. Mày của cậu ta không níu chặt nữa, hắn quay sang nhìn vợ rồi nói: nó thực sự là con người, nhưng mà sao nó ở đây một mình và còn nằm ngủ trong quan tài đá này nữa? Ngọc Nhi lắc đầu nói: chuyện này rất kỳ lạ, em thấy cái động này như được hình thành từ mấy ngàn năm, nhưng do chiếc động bị cửa đá và lá cây mọc che lại cho nên mới không ai phát hiện ra. Đứa bé này, lai lịch của nó rất có thể không đơn giản. Ngọc Nhi là một nhà khoa học cho nên có thể nhận biết được địa chất và thời gian tồn tại của nó. Trên đời này vốn luôn tồn tại những điều bí ẩn, đứa bé này là một trong số đó. Ngọc Nhi, chúng ta phải làm gì với nó đây? Về nhà. Ngọc Nhi chưa kịp trả lời câu hỏi của chồng, thì đứa bé lại cười khanh khách lên tiếng. Hai người cùng nhau nhìn vào đứa bé. Sau một lúc, Ngọc Nhi nhìn sang Quốc Thuận, cô mới nói: "Đây có thể là đứa bé do ông trời ban cho mình, hay là chúng ta đem nó về nhà nuôi?" Bà xã của anh là nhà khoa học mà cũng mê tín dị đoan sao? Quả ông trời ban cho. Quốc Thuận cười khẽ trêu chọc nàng: "Gì chứ? Mẹ em cũng là người Việt Nam, em có một chút tín ngưỡng của người Việt thì có gì là lạ? Người Pháp cũng tin dị đoan mà." Ngọc Nhi liền chu môi và mở to mắt nhìn vào Quốc Thuận. Được rồi, bà xã của anh muốn làm sao thì làm." Quốc Thuận nhìn không được hôn nhẹ lên môi của Ngọc Nhi, ánh mắt sùng nịnh nhìn cô. "Vậy là chúng ta đem nó về nhà và nhận làm con của chúng ta." Ngọc Nhi ôm lấy đứa bé, mang nó từ trong quan tài đá ra. Nhìn thấy chiếc ngực của đứa bé phát sáng, cô lập tức đưa tay vào trong ngực áo đứa bé. Sau đó cô đem từ trong ngực áo của đứa bé ra một mặt dây chuyền bằng ngọc lục bảo. Ngọc Nhi liền nhìn Quốc Thuận nói: "Ông xã, sợi dây chuyền có mặt ngọc lục này này có thể có liên quan đến thân thể của đứa bé. Chúng ta có để cho nó đeo không?" "Chúng ta cứ để cho nó đeo đi." Quốc Thuận đem mặt ngọc lục bào nắm trong tay xem xét một lúc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vợ rồi nói: "Bên trong có hình gì đó, để em xem." Ngọc Nhi cầm lấy ngọc lục bào nhìn kỹ vào bên trong. Hồi lâu cô liền thốt: Là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng." Quốc Thuận liền thốt lên: "Đúng vậy, là Phượng Hoàng, một trong tứ đại thần thú thời thượng cổ. Đứa bé này..." Quốc Thuận ánh mắt nghi hoặc nhìn vào đứa bé không nói nên lời. "Bất kể nó có thân phận gì, nó cũng là con của chúng ta." Ngọc Nhi ôm chặt đứa bé vào trong lòng mà nhìn vào Quốc Thuận. Khi nãy lúc cô chạm tay vào mặt của đứa bé, nàng cảm thấy tình mẫu tử trong lòng cô trỗi dậy, cho nên cô quyết định phải nhận nuôi đứa bé này. "Em muốn làm gì anh cũng đồng ý, em muốn đặt tên cho nó là gì?" Quốc Thuận sờ mái tóc bạch ngân của đứa bé và nhìn cô: "Anh đặt tên cho nó đi." Ngọc Nhi mỉm cười nhìn chồng. Quốc Thuận đưa ngón trỏ thon dài lên, vuốt vuốt cằm của mình suy nghĩ. Một lát sau thì hắn nhìn Ngọc Nhi rồi nói: "Hay là chúng ta đặt tên cho nó là Phụng Bảo?" Phụng Bảo xinh đẹp tuyệt nhã như là tuyết ở trên trời giáng xuống, một tên rất hay. Ngọc Nhi tán thưởng nhìn chồng của mình: "Sau này con sẽ là con chúng ta, con tên là Phụng Bảo, con đừng gọi ta là cha mà phải gọi là ba, con nhớ chưa?" Ngọc Nhi cười âu yếm sờ nhẹ vào đầu của đứa bé: "Ba, ba." Đứa bé cười tươi nhìn vào Quốc Thuận: "Con trai của chúng ta thật ngoan." Quốc Thuận vui vẻ cười lớn nói với Ngọc Nhi. Ngọc Nhi mỉm cười rồi nói: "Tất nhiên rồi, nó là con của chúng ta." Ngọc Nhi hạnh phúc nhìn vào đứa bé, nhưng họ đâu biết được rằng ngoài bầu trời kia, mưa to gió lớn đen dày đặc che kín cả bầu trời, đang có con mắt to nhìn hai người. Thiên tài thánh chạy ra bộ báo: cấp báo, đã tìm thấy Phụng Hoàng." Thiên Long ra lệnh cho đội vệ binh thiên giới. Thiên binh thiên tướng nghe lệnh, phong tỏa bốn phương tám hướng, không cho một con muỗi chạy thoát. Thiên binh thiên giới đồng loạt hô vang: "Rõ." Tướng soái vẫy cờ ra hiệu lệnh, mây đen càng ngày càng dày đặc, phong lôi quần vũ trên bầu trời. "Cha mẹ, hai người chạy đi nhanh lên, không kịp nữa đâu." Lăng Thiên cố gắng gào thét đến rắt cả cổ họng, nhưng mà hai người họ không nghe thấy tiếng của cậu, bởi vì cậu linh hồn đang trở về quá khứ. Lăng Thiên cầu quỳ gối xuống đất rồi khóc. Bầu trời những tia sét chói lòa từ trên bầu trời giáng xuống, mọi thứ xung quanh đều bị sét đánh tan thành tro bụi. Lăng Thiên liền gầm lên: "Ngũ lôi thủ ấn quyền!" Trên bầu trời gió nổi lên cuồn cuộn, một tia sét bạch kim hạ xuống. Tia sét bạch kim đánh thẳng trước cửa hang động, làm cho đất đá tung bay. Ngọc Nhi hốt hoảng ôm chặt Quốc Thuận mà nói: "Ông xã, em sợ." Quốc Thuận ôm chặt vợ và đứa bé mà an ủi: "Đừng sợ, đã có anh đây." Ngoài cái bầu trời vần vũ phong lôi cuồn cuộn, tiếng gầm trên 9 tầng mây văng vòng xuống mặt đất. Dưới mặt đất rung lên tận 18 tầng địa ngục. Chim chóc muôn thú hoảng sợ mà tháo chạy. Những tia sét như là muốn xé toạc bầu trời, cây cối xung quanh cháy rực trong biển lửa. Sau tiếng gầm vang rung động rời đất là tiếng nói trên không trung. Phùng Hoàng, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. 2000 năm nay hóa ra ngươi núp ở đây. Ngươi hiện thân đi Phùng Hoàng. Sau tiếng nói vang vọng đó là một tràng cười. Nếu ngươi không hiện thân, ta sẽ giết hai người bọn họ. Nói rồi Long Thiên liền quát to. Lôi thần nghe lệnh, ta phụng chỉ thiên đế chu sát phản nghịch ngũ lôi tắc lệnh. Thiên lôi tiếp chỉ. Đứa bé nhăn mặt hai tay nắm chặt vận sức, xung quanh bắt đầu nóng lên. Trên thân thể của đứa bé hình ảnh Phùng Hoàng hiện lên, chói sáng cả một vùng. Con chim lửa ngẩng cao cổ kêu lên, nó bay vòng qua cậu bé rồi bay vọt lên bầu trời. Đồng nhau tiếng nổ vang vọng 9 tầng mây. Nhân dịp Phùng Hoàng và Long Thiên đánh nhau, một cột sét màu đỏ giáng xuống, cả hai người họ ở dưới đất, cháy ra cho tàn mọi thứ xung quanh bị cày xới. Lăng Thiên trợn mắt nhìn cảnh tượng đó, cậu lao xuống ôm hai người họ mà không được. Trên kỳ vàng thiên đế đã dùng hai hỏa cầu là hàn băng và thiên lực, chi hỏa giáng xuống hiện thân Phùng Hoàng truy sát. Lão ta còn hạ lệnh cho thập điện Diêm Vương dùng lôi nghiệp hỏa trận từ 18 tầng địa ngục lên đánh. Lăng Thiên nắm tay thành quyền mà gào lên. 300 năm Hà Đông, 300 năm Hà Tây, ta bắt ông phải trả giá. Lão nhớ đấy, thập điện Diêm Vương ta đến hỏi tội các người trước. Các người nhớ đấy, máu phải trả bằng máu. Mắt của cậu vằn đỏ, thân thể cậu bốc lên từng luồng khí đen đỏ. Sau hình ảnh tăng thương thì Lăng Thiên như là phát điên, ánh mắt sắc lạnh dị thường. Những thước phim quay chậm mấy dần vỡ vụn tan biến trở lại hiện tại. Âm thanh từ vực sâu thẳm của địa ngục vang vọng trong đầu, như là sợi dây kết nối nào đó chỉ mình cậu nghe thấy tiếng nói đó. Phụng Nhi, hãy trả thù cho cha mẹ. Nhớ đấy, bọn chúng phải trả gấp đôi. Trên người Lăng Thiên bùng lên một ngọn lửa hận thù, một luồng khí tức bao trùm thiên địa trên đỉnh đầu đã bắt đầu xuất hiện hư ảnh Phượng Hoàng, kết cổ kêu vang vọng, làm rung chuyển cả trời đất. Các loài vật xung quanh mấy trăm dặm đều run sợ, khiến cho người nghe phải khiếp sợ. Từ một con Phượng Hoàng sặc sỡ trở nên đen tuyền, ánh mắt đỏ ngầu như máu, Lăng Thiên liền cười lên một cách điên dại. Lăng Thiên tay bắt ấn pháp miệng độc thần chú triệu đồng hắc bạch vô thường. Xích thủy cung lục điện đại nhị gia bá, hương khởi trầm trầm ứng càn khôn, ứng khai xâm la bảo điện môn, xâm la bảo điện chuyên bái thỉnh. Bái thỉnh đông ngục đại nhị gia, đại gia vấn ngô hà sự thỉnh, phong trần trần đáo điện tiền, đầu đái nhất đính đại cát mạo, thân xuyên bạch bảo quản dạ sai. Tá thủ lệnh bài phán âm dương, âm binh hỏa cấp lớp như luật lệnh. Một làn khói âm phong nổi lên, từ làn khói trắng từ từ xuất hiện hai thân ảnh một đen một trắng, đó là hắc bạch vô thường. Dù ở lễ hội nào thì hình ảnh hắc bạch vô thường vẫn luôn thu hút ánh mắt của mọi người. Bạch vô thường mặc áo bào trắng, đầu đội mũ cao, trên mặt vẽ hình ảnh con rơi đen trắng, tay cầm cái cụm hình con cá. Hắc vô thường thì mặc đồ đen, đầu đội mũ tròn, mặt vẽ hình đen trắng, tay cầm thẻ bài hình vuông, phía bên trên có ghi thiện ác phân minh. Bạch vô thường thì trầm lặng, còn hắc vô thường thì lại hoạt bát. Cả hai ông đều khiến cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.